Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4262, người nào tính toán người nào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã sai vặt đảo qua dưới đài một vòng, lại lần nữa giơ lên trong tay chuông đồng, lung lay đinh đinh keng keng. Yên tĩnh, gã sai vặt kiêu ngạo mà gào to một tiếng, lại một lần nữa, toàn trường yên tĩnh, mọi người hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm trên đài. Gã sai vặt liếc nhìn bọn hắn, nói ra, sau cùng một trận áp trục thi đấu, phần thưởng là vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây hai giọt, phần thưởng công bố, hiện trường nhất thời mất khống chế. Cái gì, vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây? Trời, tinh nguyên thụ có sống đến trên vạn năm sao? Ta nghe qua ta tổ phụ đời nói qua, tinh nguyên thụ có trên vạn năm, nhưng là, một mực coi là chỉ là hắn nói bậy, không có nghĩ đến lại là thật. Gạt người đi. Tinh nguyên thụ sống thế nào qua được vạn năm, đấu cổ lâu thương lầu lâu như vậy, danh dự một mực tốt đẹp, ngươi cảm thấy lâu chủ tất yếu gạt ngươi. Nói, bất thình lình có người nhớ lại, cái kia, không phải nói, đời trước đấu cổ lâu lâu chủ khi còn bé không phải nói lớn lên dị thường quái dị, toàn thân lục vầy. Về sau vô duyên vô cớ liền tốt, có lẽ, cái này là phục dụng vạn năm tinh nguyên thụ hiệu quả. Dưới đài tiếng thảo luận nhao nhao, hoài nghi, tin đồn, bay đầy trời. Thẳng đến, trên đài cao, gã sai vặt nâng cao cái cằm, kiêu ngạo mà liếc nhìn dưới đài. Hừ, cảm thấy chúng ta đấu cổ lâu sẽ gạt người, chỉ để ý rời đi, đại môn liền tại các vị sau lưng, tạm biệt không tiễn. Nhất thời, tất cả mọi người im lặng, những người này sở dĩ vừa kinh vừa sợ, là bởi vì, chưa từng nghe thấy, cho nên nhất thời nửa khắc đem lòng sinh nghi. Nhưng là, hoài nghi thì hoài nghi, thả ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn lựa chọn, tin tưởng đấu cổ lâu, vẫn tin tưởng cái thế giới này không có vạn năm tinh nguyên thụ tồn tại, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Thế là, lập tức mà, liền có người đứng ra tỏ thái độ. Vạn năm tinh nguyên thụ, hắc hắc, vạn năm khó được, ta tham gia, bực này bảo bối, làm sao ít ta, liền là trên trăm năm tinh nguyên thụ, đều cho vui mừng cho. Còn có chữa thương trừ độc chi dụng, vạn năm lâu. Chà chà, ta không tưởng tượng nổi nó lớn bao nhiêu công hiệu, ta cũng tham gia. Ta, cũng tham gia. Những người này nói, đã nhao nhao xuất tiền túi. Lập tức liền có gã sai vặt từ còn lại cửa ra vào chui tiến đến, cầm giấy bút, đem giao nộp tham gia đấu cổ tranh tài khách nhân tên nhớ kỹ. Nhìn xem khách nhân bọn họ một bộ bị hố thịt đau bộ dáng, khúc đàn nhi hiếu kỳ dò hỏi. Tham gia đấu cổ thi đấu, muốn giao bao nhiêu tiền? Một bên, Vọng Cần cười mỉm mà nói cho nàng, bởi vì cái này phần thưởng tính đặc thù, cho nên, dự thi vàng cũng hơi chút đề cao, tổng cộng 30.000 cổ tệ. Lại để cho nhiều như vậy, phổ thông một trận đấu cổ hội, nguyên bản muốn giao 1.000 cổ tệ, khúc đàn nhi đã cảm thấy không tiện nghi. Cái này lập tức, liền tăng lên tới 30.000. Lúc này nghe Vọng Cần trả lời, lông mày nhảy nhót, nàng tình không được từ cấm địa quay đầu, nhìn về phía Mặc Liên Thành. Khúc đàn nhi yên lặng truyền âm nói, Thành Thành, bọn hắn có phải hay không muốn tính toán chúng ta? Mặc Liên Thành không chút rung động mà truyền lời trở về. Người nào tính toán người nào, cái này khó nói. Khúc đàn nhi nghĩ lại, cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng ở giữa trao đổi thần không biết quỷ không hay, bên ngoài nhìn, biến hóa gì đều không có. Chỉ là, hai người hai đầu lông mày, phát ra đi săn sắc bén quang mang, để Triệu Luật cùng Vọng Cần đồng thời hơi chậm lại, không ổn ý thức lóe qua bộ não. Thẳng đến, khúc đàn nhi rất sung sướng mà cầm 30.000 cổ tệ, đóng tiền thời điểm, Triệu Luật là thình lình khẽ giật mình. Bọn hắn đóng tiền, là muốn tham gia đấu cổ ý tứ. Người môi giới nhận được tin tức, hai người này không thể không dưỡng cổ sao. Cách chương.